Huyết Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 59, C59, dường như nghĩ đến điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu Quân và Nhị Trưởng Lão thấy Cổ Hạc Lâm đi ra, lông mày nhấn lên, bọn họ có dự cảm không lành. Quả nhiên, nghe Cổ Hạc Lâm lúng túng nói. Tông chủ, tiền bối đã nghỉ ngơi rồi, bảo chúng ta ngày mai quay lại. Nhị Trưởng Lão hơi ngạc nhiên, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Diệu Quân. Thấy sắc mặt nàng ta càng lạnh lùng hơn so với lúc nãy. Đúng lúc đó, sắc mặt Nhị Trưởng Lão hơi thay đổi, hai ngón tay xuất hiện một tấm bùa chú, chợt bùng cháy mạnh. Gần như cùng lúc, ba giọng nói sốt ruột vang lên. Nhị Trưởng Lão, đế quốc Đại Hằng có yêu vật gây loạn, thương vong nặng nề, nhân lực của chúng ta hơi thiếu. Nhị Trưởng Lão, đế quốc Mộc Diệp có yêu vật gây loạn. Nhị Trưởng Lão, ba người Thẩm Diệu Quân nhíu mày. Đối mặt nhìn nhau. Khoảnh khắc sau, bọn họ bay thẳng lên trời, biến mất trong đêm tối. Ma giới, sau lần trước, Thanh Vân Tông nhất định sẽ phòng bị, tập trung phòng ngự ở đế quốc Ly Thủy. Lần này chúng ta sẽ trực tiếp ra tay với đế quốc Ly Thủy và mấy đế quốc khác. Trong mắt Triệu Thâm Uyên hiện lên tia mỉa mai. Thâm Uyên, đây là dụ hồ ra khỏi núi à? Sở Kình Thương nhíu mày nói. Hả? Triệu Thâm Uyên bất ngờ nhìn Sở Kình Thương cười nói, đầu óc của ên quê mùa như ngươi hôm nay nhanh nhạy đấy. Nghe vậy, trên mặt Sở Kình Thương hiện lên tia uất hận. Ha ha, ba ma vương còn lại thấy vậy thì lắc đầu cười. Một ma vương mặc áo choàng đen nói, Thâm Uyên, sau lần trước, ngươi nghĩ Thanh Vân Tông có biết ma giới đang âm mưu gì không? Nếu họ phát hiện chúng ta đang tập trung vào mộ tiên, chắc đã báo tin cho Linh Trần tu tiên giới. Rồi nhỉ? Triệu Thâm Uyên cầm lấy cái cốc trên bàn, thưởng thức một ngụm, lưỡi ly 3 mét láp vết hồng tươi còn đọng lại ở khóe miệng, cười nói, ý đồ của chúng ta rõ ràng đến thế, người có tâm nhìn ra cũng bình thường. Nhưng nhìn ra thì sao? Nghe vậy, bốn ma vương nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn Triệu Thâm Uyên. Họ không phủ nhận lời Triệu Thâm Uyên ngay lập tức, bởi vì Triệu Thâm Uyên có thể nói là sự tồn tại đa mưu túc trí của ma giới. Đó chính là lý do quan trọng khiến ông ta được vô thượng ma tôn sùng ái. Ha ha ha, Triệu Thâm Uyên cười khẩy một tiếng, liếc nhìn họ và nói. Các vị ma vương có phải đã đánh giá quá cao Linh Trần tu tiên giới rồi không? Bổn vương dám cá cả Thanh Vân Tông dù phát hiện ra âm mưu của chúng ta, họ cũng không dám nói với tu tiên giới đâu. Tại sao vậy? Sở Kình Thương ngơ ngác, cảm thấy có cái gì đó trong đầu bị cháy rụi. Tất nhiên là bởi vì, sau đó, Triệu Thâm Uyên nói cho bốn vị ma vương nghe một đoạn, ý nghĩa cơ bản giống hệt những gì Cổ Hạc Lâm nói trong đại điện Thanh Vân Tông hôm đó. Bốn ma vương càng nghe càng sáng mắt, đúng vậy, nước ở Linh Trần tu tiên giới rất sâu, mỗi tông phái đều dọn sạch tuyết trước cửa nhà mình. Không giống như ma giới và yêu giới của họ, chỉ cần ma tôn và yêu tôn ra lệnh, muôn ngàn yêu ma không dám không tuân theo. Ha ha, Ngâm Uyên. Không uổng công ma tôn sùng ái ngươi trong năm người chúng ta, vẫn là đầu óc ngươi thông minh nhất. Sở Kình Thương cọ tay cười hề hề, Triệu Thâm Uyên nhếch mép, tuyệt đối không bị vẻ ngu ngốc của tên trước mặt lừa gạt. Trong ma giới kể cả gã, năm đại ma vương, ai mà đơn giản chứ? Dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt Triệu Thâm Uyên trở nên âm trầm, hung ác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bổn vương cho tộc trưởng Hắc Thiệt yêu tộc dùng trường thương Uyên Ma, kết quả bọn chúng đều chết ở đế quốc Ly Thủy, để mất trường thương Uyên Ma ở đó, chắc chắn đã bị đệ tử Thanh Vân Tông cướp đi. Bốn ma vương trợn mắt nhìn nhau, không ngờ còn có chuyện như vậy. Trường thương Uyên Ma không phải bảo vật tầm thường, họ biết tầm quan trọng của nó đối với Triệu Thâm Uyên. Thâm Uyên, vậy ngươi định làm gì? Sở Kình Thương tò mò hỏi. Triệu Thâm Uyên lạnh lùng nói. Lần này bổn vương đã phái Mộng Yểm ma tộc đi, hy vọng họ có thể chiếm đóng thành công đế quốc Ly Thủy, có thể đoạt lại trường thương Uyên Ma từ tay. Thanh Vân Tông là tốt nhất, nếu không thể đoạt lại, cũng chẳng sao. Bổn vương sẽ tự mình xuất thủ. Cách chương.